Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Tô Kỷ Đạo Bí Quá Hóa Liều. Cứ việc Quý Dương đã hết sức không làm thương hại phàm nhân, nhưng là, không ngừng lớn tiếng giao chiến, vẫn là để hắn có lòng không đủ lực. Dù cho Xuân Thành nhận lấy như thế uy hiếp, trên danh nghĩa Trung Châu Đại Lục bá chủ Chu Thị Hoàng tộc y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Cấp mọi người cảm giác, Chu Thị Hoàng tộc chỉ là tại tọa sơn quan hổ đấu. Thờ ơ lạnh nhạt, đợi 3 ngày, Tô Kỷ Đạo quả quyết quyết định, không thể trông cậy vào Chu Thị Hoàng tộc, cũng là bởi vì Chu Kính Khiêm quan hệ. Chắc hẳn Hoàng chủ Tuần Kính chắc cũng không sẽ phái người đến đây giải Xuân Thành nguy hiểm. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào mình. Tô Kỷ Đạo hơi ổn định một hạ cảm xúc, liền trước tìm tới chính mình phu nhân Quý Du. Du, những này yêu thú, kẻ đến không thiện, xem xét chính là nhận người mê hoặc đến đây. Chúng ta không thể toàn bộ tránh trong ngũ hành các. Vạn nhất bọn hắn có thủ đoạn gì, chúng ta coi như toàn quân bị diệt. Tô Kỷ Đạo nhìn xem đã làm bạn gần 100 năm Quý Du. Duỗi ra 2 tay. Bắt lấy đầu vai của nàng. Du, người mang theo ngũ hành các cùng quý gia những ưu tú kia vãn bối từ chúng ta ngũ hành thôn mật đạo. Mau mau rời đi ngũ hành các. Thế nhưng là Quý Du lại hết sức rõ ràng. Trượng phu Tô Kỷ Đạo cùng đệ đệ Quý Dương. Bất quá là tìm cái lý do để cho mình rời đi. Bọn hắn sẽ canh giữ ở ngũ hành các. Không được, ta không rời đi ngũ hành các. Quý Du ánh mắt nhạy cảm nhìn chằm chằm Tô Kỷ Đạo. Chúng ta là vợ chồng. Lúc này, ta sao có thể rời đi ngươi? Lại nói, bảo hộ những ưu tú kia vãn bối. Cũng chính là một cái nhiệm vụ rất trọng yếu. Để Quý Dương đi thôi. Tô Kỷ Đạo biết Quý Du tính tình. Nàng nhận định sự tình. Không có mấy người có thể cải biến. Nhưng là lần này, Tô Kỷ Đạo nói cái gì cũng phải để Quý Du rời đi. Bởi vì lần này, thật rất nguy hiểm. Ngay lúc này, Mộ Dung Dật Hiên từ bên ngoài chạy vào. Cũng không có dĩ vãng thận trọng. Xông đi vào cửa, thở hồng hộc nói ra. Sư phụ, những yêu thú kia, lại có một bộ phận vòng qua quý tiền bối rảo sát. Bắt đầu công thành, Tô Kỷ Đạo ánh mắt bỗng nhiên nắm chặt. Cái gì? Thầm nghĩ trong lòng không ổn. Bọn hắn thật đúng là công thành. Nhưng là vừa nhắc tới yêu thú, Tô Kỷ Đạo trái tim vẫn là khẩn trương không được, bởi vì cửu cung phi tinh trận bên trong, truyền thuyết là giam giữ lấy một cái yêu thú lợi hại. Hắn không tự chủ được ngay cả nghĩ đến những này yêu thú. Có phải là hướng về phía cái này cửu cung phi tinh trận tới? Nếu là như vậy, ngũ hành các mấy trăm năm truyền thừa đem hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Chỉ là bí mật này. Chỉ có lịch đại ngũ hành các chủ mới biết được. Người khác tuyệt không biết. Tô Kỷ Đạo nghe xong tin tức này. Quay đầu coi trọng Quý Du. Du, ta là ngũ hành các chủ. Ở thời điểm này, ta là không thể rời đi ngũ hành các. Nhưng là ngươi, nhất định phải rời đi. Tô Kỷ Đạo mang tới dị thường vẻ mặt nghiêm túc. Quý Du đi theo Tô Kỷ Đạo thời gian dài như vậy. Đều chưa từng gặp qua Tô Kỷ Đạo nghiêm túc như vậy qua. Hôm nay, nhất định là đến thời khắc mấu chốt. Quý Du kiên quyết lắc đầu. Không, Mộ Dung Dật Hiên rất biết điều lui xuống. Khi trong phòng chỉ còn lại Quý Du cùng Tô Kỷ Đạo thời điểm. Quý Du vẫn như cũ là rất kiên quyết lắc đầu. Mấy đạo, ngươi không cần, chấm ngoặc kép. Quý Du lời nói vẫn chưa nói xong. Lại đột nhiên che miệng lại. Trợn to mắt nhìn Tô Kỷ Đạo, nàng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Tô Kỷ Đạo đã chậm rãi hạ thấp thân đi. Hắn dĩ nhiên quỳ gối trước mặt mình. Quý Du có chút không biết làm sao, xoay người muốn kéo lên Tô Kỷ Đạo. Hắn nhưng là đường đường ngũ hành các chủ, tại sao phải đối với mình dạng này? Tô Kỷ Đạo lại khẽ lắc đầu, kéo lại Quý Du. Du, như thế thời khắc nguy hiểm. Ta không thể bồi tiếp ngươi rời đi nơi này. Ta đã tự trách không thôi. Chỉ vì năm đó ta đón lấy cái này ngũ hành các chủ vị trí. Liền chú định cùng ngũ hành các cùng tồn vong. Nhưng là ngươi khác biệt. Ta chẳng những nghĩ muốn ngươi sống thật khỏe. Ta còn muốn chúng ta một đôi nữ sống thật khỏe. Ngươi mang theo chúng ta hai đứa bé. Mau mau rời đi ngũ hành các. Ta đáp ứng ngươi. Ta nhất định tận ta cố gắng lớn nhất giữ được tính mạng. Như thế nào? Mấy đạo. Quý Du cũng nhịn không được nữa nước mắt. Làm bạn trăm năm nam nhân. Tại thời khắc quan trọng nhất. Cũng không có quên mình. Cũng không có quên giữa bọn hắn hài tử. Quý Du cũng quỳ trên mặt đất. Tựa vào Tô Kỳ Đạo trong ngực. Du, đi mau. Tô Kỳ Đạo lưu luyến vuốt ve một chút Quý Du mái tóc. Cuối cùng mới nhẫn tâm buông lỏng ra thê tử. Người ta đã để Giật Hiên sắp xếp xong xuôi. Người mang lên con của chúng ta. Từ ngũ hành thôn cửa sau rời đi ngũ hành các. Cái này con đường. Tô Kỳ Đạo đã nghiên cứu rất nhiều ngày. Liền đợi đến lúc này bắt đầu dùng đâu. Quý Du mím chặt môi. Gật gật đầu. Mặc kệ nàng là cỡ nào không muốn rời đi. Nhưng là tình huống đã vạn phần nguy cấp. Không dung nàng do dự. Quý Du cũng là loại kia cân quắc khí rất dày nữ tử. Rất là dứt khoát mang theo ngũ hành các cùng quý gia ưu tú vãn bối chạy thẳng tới ngũ hành thôn cửa. Sau, an bài xong xuôi đây hết thảy. Tô Kỳ Đạo mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Mộ Dung Giật Hiên giờ phút này. Biểu lộ lại dị thường bình tĩnh. Nhìn xem rời đi cái kia một đội người bóng lưng. Ánh mắt thật lâu không hề rời đi. Đó là bởi vì trong đám người có Quý Hạ Vũ. Hắn bất quá là vội vã dặn dò mấy câu. Trong lòng vẫn là có chút không thôi. Giật Hiên, người muốn rời đi à? Đột nhiên, Tô Kỳ Đạo tra hỏi. Đánh gãy Mộ Dung Giật Hiên mạch suy nghĩ. Mộ Dung Giật Hiên mỉm cười lắc đầu. Sư phụ, lúc này, ta tuyệt không rời đi ngũ hành các. Tô Kỳ Đạo trong lòng có chút cảm giác ấm áp. Nuôi dưỡng nhiều năm như vậy đệ tử. Tại thời khắc quan trọng nhất. Cũng không có để cho mình thất vọng. Vậy ngươi xem nghiêm túc như vậy làm gì? Tô Kỳ Đạo trong lời nói cũng không có mang ra bất kỳ tâm tình gì. Chỉ là nhàn nhạt mà hỏi. Mộ Dung Giật Hiên ngượng ngùng cười một tiếng. Mưa hạ ở trong đó. Nhìn xem các nàng an toàn rời đi. Ta liền không có nỗi lo về sau. Có thể liều một lần. Bởi vì lấy Đông Phương Mặc quan hệ. Mộ Dung Giật Hiên từ khi liên Mỹ cảnh bên trong trở về. Thiếu đi trước đây không quả quyết. Nhiều hơn một loại dữ dội. Cái này khiến Tô Kỳ Đạo càng thêm thích mình cái này ái đồ. Nhưng là nói tới nói lui. Tô Kỳ Đạo hay là không muốn Mộ Dung Giật Hiên thật đưa mạng nhỏ. Nhẹ nhàng lắc đầu. Giật Hiên, liều cũng muốn bảo tồn thực lực. Mặc kệ ngũ hành các đến trình độ nào. Người nhiệm vụ chính là bảo trụ tính mạng của mình. Tô Kỳ Đạo dị thường nghiêm túc nói. Đây là một loại mệnh lệnh. Mộ Dung Giật Hiên đã thành thói quen tôn sư mệnh. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu xúc động cùng nhiệt tình. Tại sư phụ trước mặt. Hắn vẫn là quy quy củ củ tuân mệnh. Tô Kỳ Đạo lúc này mới dùng một loại 10 phần hiền lành. Lại mang theo chờ mong thanh âm hướng về phía Mộ Dung Giật Hiên nói ra. Lần này ngũ hành các nếu như không thể vượt qua cái này kiếp nạn. Ngày sau trùng kiến ngũ hành các trách nhiệm. Liền rơi trên vai của ngươi. Cho nên, vi sư để ngươi vô luận như thế nào bảo trụ tính mạng của mình. Ngươi có thể minh bạch vi sư đối với ngươi hy vọng. Mộ Dung Giật Hiên lập tức nghiêm túc gật đầu. Cái này hy vọng, đối với hắn mà nói. Có chút quá mức nặng nề. Nhưng là thời khắc này. Liền xem như lại nặng nề. Hắn cũng sẽ không chút do dự gật đầu. Bởi vì không thể để cho sư phụ lo lắng a. Tốt, người nghĩ tiếp đi. Nhìn xem chúng ta hộ tông đại trận có gì không ổn chỗ. Mang theo các đệ tử hết sức phòng thủ. Tô Kỳ Đạo hướng về phía Mộ Dung Giật Hiên ra lệnh. Cuối cùng, hắn mới cho Quý Dương truyền tin tức. Để Quý Dương nhất thiết phải hòa tốc trở về. Quý Dương cũng là rất có thể thấy rõ tình thế nhân vật. Xuân Thành cùng cái này vô số yêu thú dạng này rông dài. Tuyệt đối không phải biện pháp. Chắc hẳn Tô Kỳ Đạo hẳn là có bởi vì đối lại sách. Nhưng là, kể từ đó, Quý Dương về tới Xuân Thần bên trong. Phía ngoài những này yêu thú càng thêm hoành hành. Lấy áp đảo tình thế. Bao vây toàn bộ Xuân Thành. May mà chính là, Xuân Thành hộ thành cấm chế đại trận còn có thể kiên trì ở một hồi. Vừa thấy được Quý Dương trở về. Tô Kỷ Đạo tận lực nói ngắn gọn. Đó chính là hắn cái này ngũ hành các chủ trong tay. Nắm giữ lấy một cái thần bí cấm chế đại trận. Có thể mau sớm tăng cao tu vi. Nhưng là tu vi càng cao đi vào. Phong hiểm cũng lại càng lớn. Nếu như thành công, liền có thể tăng lên không chỉ nhất trọng tu vi. Thế nhưng là vạn nhất không thể thành công lời nói. Tô Kỷ Đạo gặp phải. Chính là mất đi một thân tu vi này. Về đến điểm bắt đầu. Nếu thật là như vậy, kỳ thật cùng chết đi cũng là không hề khác gì nhau. Đã mất đi tu vi, Tô Kỷ Đạo tuổi thọ sớm đã vượt qua phàm nhân. Nhưng đã đến cái này thời khắc mấu chốt, Tô Kỷ Đạo chỉ có thể bí quá hóa liều. Hắn cùng Quý Dương, trên cơ bản đã là bàn giao hậu sự thái độ. Quý Dương giữ chặt Tô Kỷ Đạo. Tỷ phu, tỷ tỷ của ta nhưng biết. Tô Kỷ Đạo quả quyết lắc đầu. Tuyệt đối không thể để Quý Du biết. Nếu như ngươi không muốn bị mất tính mạng của nàng. Sau đó, mới than nhẹ một tiếng. Đem mình an bài như thế nào Quý Du cũng nói với Quý Dương. Quý Dương chỉ là hướng về phía Tô Kỷ Đạo cảm kích nhẹ gật đầu. Bởi vì giờ khắc này ngũ hành các tiến vào cấm chế này đại trận. Có hiệu quả nhất chỉ có 3 người. Đó chính là Tô Kỷ Đạo, Quý Dương cùng Quý Du. Liền xem như tỷ tỷ không hề rời đi. Quý Dương cũng sẽ không để tỷ tỷ đi mạo hiểm như vậy. Nhưng là mình đã liên lụy Tô Kỷ Đạo gần 100 năm. Hiện tại, là hắn vì ngũ hành các làm những gì thời điểm. Thế nhưng là Tô Kỷ Đạo lại quả quyết cự tuyệt Quý Dương thỉnh cầu. Quý Dương, người cho ta thành thành thật thật chủ trì ngũ hành các. Người bây giờ cứ việc tu vi cùng thần thức đã khôi phục. Nhưng là tiến vào cấm chế này trận pháp, cũng không so khác, người phong hiểm tất nhiên sẽ so ta phải lớn. Ta chỉ muốn bảo trụ vợ con ta tính mạng, cũng bảo trụ ngũ hành các. Nói được cái này phần bên trên, Quý Dương rốt cuộc không nói được những lời khác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Kỷ Đạo đi vào cấm chế này đại trận. Chỉ là như thế thời gian nửa ngày, Xuân Thành bên ngoài yêu thú đã công phá Xuân Thành phía ngoài cùng cấm chế đại trận. Các loại cấp độ tu vi yêu thú giống như là thủy triều tràn vào Xuân Thành. Làm sao yêu thú tu vi so ngang hàng nhân loại người tu luyện vô cùng cường hãn. Ở trong đó cũng có rất nhiều là tế linh sư. Xuân Thành nhân số lại ít. Vì vậy, yêu thú quét ngang Xuân Thành. Xuân Thành người đã tại ngũ hành các đệ tử bảo vệ dưới từng bước lùi bước. Lùi vào ngũ hành các bên trong, mà ngũ hành các, dù sao cũng là Trung Châu đại lục bên trên cấm chế chi thuật cường hãn nhất tông môn. Cho nên, ngũ hành các cường hãn nhất hộ tông đại trận thúc động sau khi thức dậy. Ngược lại là chặn lại yêu thú công kích mãnh liệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.